Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, máy xay sinh tố. Cùng cụp tương đương, Kali tại mở ra phía sau cửa liền gặp May nhe răng toét miệng đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh còn có một mặt không quan trọng Shirahime. Cái kia, nhưng mà không chờ Kali nói ra cái gì. May vượt lên trước lên tiếng nói, Ikiyo ở đâu? Ngạch, Kali con mắt càng không ngừng đảo quanh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Đang nghe tiếng chuông cửa lúc, Kali các nàng liền nhanh chóng đi rửa mặt, nhất là đem những cái kia đặc biệt luân tô vết tích dẫn đầu rửa đi. Chỉ là để Kali không nghĩ tới nhấn chuông cửa chính là May cùng Shirahime. Nói như thế nào đây? Ikiyo cũng đối với nàng nhóm thô thiển giải thích một chút. Cũng biết May thật là Ikiyo bạn gái một loại, mà Shirahime cũng coi là không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân gọi hắn ba ba mà thôi. Mặc dù Ikiyo vì thế gặp Valerie cái kia hàm răng nhỏ tập kích, nhưng dâu ria, sự tình đều đi qua, cho nên doài. Kali lúc này rất là do dự, có chút không biết làm sao nói. Thẳng thắn, Ikiyo đại nhân giống như tận lực đối May cùng Shirahime giấu giếm hạ các nàng quan hệ trong đó đâu. Mình nếu là thẳng thắn có thể hay không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đã làm sai chuyện đâu? Vậy liền kéo kéo tốt, để Catherine đi thông chi Ikiyo đại nhân, hỏi thăm Ikiyo đại nhân làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy Kali đi dạo mắt cười nói, Ikiyo đại nhân đang cùng Valerie đại nhân chiến đấu đâu? Chiến đấu? May nghi ngờ phát lên tiếng, nhìn về phía một bên Shirahime, đồng thời còn không ngừng mà nghĩ đến, chẳng lẽ Shirahime trách lầm Ikiyo? Ikiyo không có đi cùng với các nàng cái kia, chỉ là lại biến cường. Thế nhưng là vì cái gì cả đêm không về đâu? Chẳng lẽ cả đêm đều đang chiến đấu? Cố gắng như vậy mạnh lên. Còn có, tại sao phải gọi Ikiyo đại nhân? Shirahime nhếch miệng mỉm cười không nói gì. Mà tại Shirahime tâm lý phải nói ba ba dùng Sacred Sword đánh bại Valerie mới là a. Đúng vậy a, chiến đấu đâu? Ha ha ha, ha ha ha. Kali một bên gật đầu, một bên gượng cười, xác thực, Ikiyo đang cùng Valerie chiến đấu đâu, chỉ bất quá không phải Pokemon chiến đấu, mà là giữa nam nữ chiến đấu. À, cái kia mang ta đi xem một chút đi, mày mím môi một cái, một tia áy náy hiện lên ở trên mặt, rất nhanh cũng cười theo, bất kể nói thế nào, đều mau mau đến xem. Với lại cũng cần cùng Ikiyo thẳng thắn nói rõ ràng đâu. Ngạch, Kali nghe có chút không biết làm sao. Đồng thời con mắt chuyển nhanh chóng. Ngay tại May lần nữa nghi hoặc nổi lên thời điểm, Kali vội vàng nắm lấy May cùng Shirahime tay cười nói, không vội. Không vội, bọn hắn đang chiến đấu vẫn là đừng đi quấy giày tốt. Ta trước mang ngươi môn đi xem một chút quần áo. Nhất là May, người hôm qua đi rất gấp, đều không cầm quần áo đâu. May lắc đầu liên tục cười nói, không được, không được, ta liền ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, sẽ không quấy rầy bọn hắn. Không quan hệ, liền đi xem một chút đi, dù sao không nóng nảy, nên nói luôn có thể nói. Shirahime lại học Ikiyo nhếch miệng cười cười, đúng, không quan hệ, đến. Trước tiến đến lại nói, nói xong, Kali liền cường ngạnh kéo May đi hướng trong phòng, thậm chí ngay cả đại môn đều bỏ qua, nhưng mà vừa đi hai bước, May liền có chút lo lắng hỏi, cái kia, chân của ngươi thụ thương sao? Đúng vậy, Kali lực kéo Shirahime cùng May thời điểm ra đi, còn uốn éo rẽ ngang, không có a, Kali bản năng phản ứng nói. Chỉ là vừa nói xong lại nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lắc đầu nói ra, a, không, đúng, hôm qua không cẩn thận xoay đến, hắc hắc hắc, cái kia rất trọng yếu a, ta đến dìu ngươi đi, muốn không mau mau đến xem bác sĩ. Không được, không được, chúng ta đi xem quần áo. Đúng, nhìn quần áo, két tương đương, vừa đẩy cửa ra. Catherine liền che mặt hô lớn, Ikkyo đại nhân, Valerie đại nhân, đang tại một trước một sau chiến đấu hai người trong nháy mắt dừng lại. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Catherine. Hô, hô, a, Valerie chút thở hổn hển mấy cái, liền có chút nghi ngờ nói, Catherine, có chuyện gì không? Catherine xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở nhìn xem hai người. Sắc mặt càng đỏ bừng. Nghe được Valerie tra hỏi sau vội vàng hô, Ikkyo đại nhân đồng bạn tìm tới. Hiện tại đang tại quần áo ở giữa đâu? Là May cùng Shirahime. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem Catherine. Ân, ân, Catherine liên tục gật đầu. Sau đó lập tức xoay người. Dường như không dám nhìn nữa xuống dưới. Ikkyo ngoạ vị cười cười. Mới bắt đầu suy nghĩ. Bởi vì quá mức kịch liệt. Trong lúc nhất thời ngược lại là đem May ném đến tận cái ót. Hiện tại muốn xử lý như thế nào cũng là chuyện phiền toái đâu. Bất quá, có Shirahime đang hỏi đề không lớn a, nhưng vẫn là muốn xử lý như thế nào. Nếu là xử lý không tốt, công lược May sẽ phải trễ không ít a. Dù sao May rất nhiều quan niệm còn không có chuyển biến tới đây chứ. Trừ phi lần nữa đối May sử dụng ám chỉ, nếu không một khi bị May phát hiện coi như thật xử lý không tốt. Nhưng không chờ Ikkyo muốn ra cái biện pháp, Valerie đột nhiên một cái xoay người, trực tiếp đem Ikkyo áp đảo dưới mặt đất. Ta mặc kệ cái khác, hiện tại ta quyết không cho phép ngươi đi tìm ngươi bạn gái nhỏ. Còn có cái kia, Valerie chừng Ikkyo một chút về sau, liền bắt đầu uốn éo, sắc mặt lần nữa xông lên CH ngạo đỏ, T tương đương A. Tính toán, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, liền nhìn về phía Catherine cười nói, Catherine, các người trước nghĩ biện pháp giúp ta ngăn chặn May, Shirahime cũng hẳn là sẽ hỗ trợ, chờ giữa trưa trước ta liền đi qua. Catherine biết, Catherine bụm mặt nhẹ nói câu về sau, trực tiếp nhanh chân liền chạy, chỉ là chạy thời điểm bởi vì đi đứng không tiện, mấy lần đều kém chút té ngã. Ngươi sẽ không phải coi là giữa trưa trước liền có thể kết thúc à? Valerie giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ikkyo. À, ai biết được? Ikkyo liếm môi một cái cười nói, nhưng đúng vậy à? Ta hiện tại cần phải làm thật à? Nói xong, Ikkyo nắm lấy Valerie một cái cường ngạnh quay người, đem hai người vị trí lần nữa đảo ngược. Vậy ta cũng không thể nhận thua đâu. May xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười nói, đều thấy không sai biệt lắm. Nên mang ta đi nhìn xem sân huấn luyện a. May thật là càng ngày càng nghi hoặc, cũng cảm giác Kali mấy người tựa như cố ý kéo lấy nàng. Chẳng lẽ Ikkyo xảy ra chuyện? Vẫn là thật giống Shirahime nói như vậy. Càng nghĩ May tâm tình liền càng hỏng bét. Không quan hệ a, ta không mới nói nha. Nên nói tổng hội nói, Shirahime không thèm để ý chút nào dựa vào ở trên ghế salon cười. Thế nhưng, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì đâu. May lo lắng nhìn về phía Shirahime. Ngô, cũng được đâu, nói không chừng còn có thể cùng nhau chơi đùa chơi. Shirahime đi lòng vòng mắt, thấy hướng Kali. Cười nói, như vậy dẫn chúng ta qua đi thôi. Ta cũng muốn biết ba ba hiện tại thế nào. Kali khổ não đi lòng vòng con mắt. Rất rõ ràng trước mắt biện pháp là kéo không nổi nữa. Xem ra cần một cái biện pháp mới. Mà nhưng vào lúc này, một bên Blossom đối Kali nháy mắt ra dấu. Yên lặng gật đầu, Kali hội ý nhẹ gật đầu. Chỉ là một vòng bất đắc dĩ thần sắc hiển hiện đến trên mặt. Tốt a. Cái này mang ngươi tới. Kali gật đầu cười quay người đi đến. Cảm ơn ngươi. May lần này triệt để buông ra tâm tình nở nụ cười. Shirahime nhíu nhíu mày nhìn xem Kali cùng Blossom hai mắt, ngồi ở trên ghế salon hoàn toàn không có nhúc nhích. Nhưng mà không ra Shirahime đoán trước, Kali đi chưa được mấy bước, đột nhiên một cái lảo đảo, đặt mông ngồi xuống đất, không chờ mày kịp phản ứng. Kali đột nhiên bưng bít lấy chân phải hô lớn, a, chân của ta a, uốn éo a, đi không được rồi a. Kali, ngươi không sao chứ? Kali, chúng ta đi xem bác sĩ a. Blossom cùng Linnea cấp tốc đuổi tới Kali bên người ngồi xuống. Trong đó Blossom còn đối Kali không để lại dấu vết trừng mắt nhìn. Kali, ngươi không sao a? Mày đi theo lo lắng nhìn về phía Kali. Ta, đúng vào lúc này, một bên truyền đến một đạo bất đắc dĩ thanh âm, đánh gãy Kali lời nói. Đi, Kali, các người đi chiếu khán dưới Valerie đi. Nàng đã mệt đến nữa nha. Ikiyo vừa đi đến, một bên dùng khăn mặt lau tóc. Ikiyo, người vẫn luôn đang làm cái gì à? Làm sao hiện tại mới tới? Mày bất mãn miết miệng, ngược lại là Kali ba người đi lòng vòng mắt, đối Ikiyo gật gật đầu, cấp tốc đứng dậy rút lui, một màn này còn để mày nhìn ngốc ngây ngẩn cả người. Không phải mới vừa còn đi không được rồi sao? Tốt, tốt, những này về sau ngươi cũng sẽ biết, ta đã cùng Valerie đàm tốt, hôm nay cùng ngày mai chúng ta liền ở tại đạo quán bên trong nghỉ ngơi một chút. Hậu thiên lại xuất phát, ta cũng cần huấn luyện một chút Pokemon đâu. Không, chúng ta phải thật tốt nói chuyện, vừa vặn Shirahime cũng tại, chúng ta nhất định phải hào hào nói chuyện. Yên nào, hết thảy đều đi qua. Chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.